không phải ta trễ hẹn Thúc Nghiêu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Dịch Huyên rời đi, vẻ ngoài bình tĩnh cứng rắn của Lăng Tranh Ngạn không thể duy trì nữa. Ngồi phịch xuống ghế, như cành khô gãy gập, anh tự giễu cười một tiếng. Kỳ thực anh làm sao không biết cách làm của mình chỉ khiến Lữ Tiên Chi càng thêm hận. Nhưng nếu dùng cách mềm mỏng, dựa vào hiểu biết của hắn về cô ấy, e rằng cả đời cũng không cầu được sự tha thứ của cô. Chi bằng trực tiếp làm tới cùng, nắm lấy điểm yếu của cô ấy, dùng con cái trói buộc cô ấy ở bên cạnh. Không có tình yêu, hận thù cũng được, chỉ là cô ấy lại muốn kết hôn với Chu Nhâm. Đây là điều anh không ngờ tới, nhưng cũng không thể không thừa nhận đó là một nước cờ tàn nhẫn. Nếu cô thực sự gả cho Chu Nhâm, anh không thể không kiêng dè thế lực của nhà họ Chu. Quan Quan lại nhận Chu Nhâm làm bố, vậy thì giữa anh và cô thực sự hoàn toàn không có khả năng nữa rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lăng Tranh Ngạn dần trở nên âm trầm. Kết hôn với đàn ông khác, cô đừng hòng nghĩ. Ngồi trên xe, Hàn Dịch Huyên chỉnh gương chiếu hậu, lau sạch lớp son đỏ chót, tô lại son màu hồng đậu, nhẹ nhàng bặm môi. Cô hít một hơi thật sâu, gọi điện cho quản gia biệt thự họ Chu hỏi xem bố mẹ Chu Nhâm có ở nhà không. Nhận được câu trả lời xác nhận, cô thẳng tiến đến biệt thự họ Chu. Mẹ Chu Nhâm đích thân đứng ở cửa đón cô, vừa thấy cô xuống xe đã cười hiền hậu, bước nhanh tới nhận giỏ trái cây trên tay cô. Dịch Huyên đến rồi à? Bà vừa trách móc vừa vui mừng nói. Cũng không báo trước một tiếng, để ta bảo quản gia chuẩn bị thêm vài món. Không cần phiền đâu gì, cháu tới thăm chú gì một chút, lát nữa còn có việc, không ăn cơm trưa đâu. Cô cố gắng để nụ cười của mình trông miễn cưỡng vừa phải, nhưng ngẫm lại cũng không cần diễn. Bản thân cô giờ đang cười rất miễn cưỡng. Không phải đã đổi gọi là mẹ rồi sao? Sao lại gọi thành gì rồi? Có phải nhất thời chưa quen không? Mẹ Chu Nhâm giả vờ không vui, nhưng lại nắm lấy tay cô, thân thiết vỗ vỗ. Thằng nhóc Chu Nhâm không đi cùng con à? Dạ không. Cô lắc đầu, chúng ta không thèm để ý nó. Lát nữa vào bếp chụp vài tấm ảnh gửi cho nó, khiến nó thèm chết đi được. Mẹ Chu Nhâm dưỡng da rất tốt, da trắng hồng, người ngoài 50 trông như chưa đến 40. Hàn Dịch Huyên trước đây từng nghĩ, đợi kết hôn với Chu Nhâm, cô có thể cùng vị mẹ chồng này thảo luận trao đổi các bí quyết dưỡng da. Lúc đó nào có ngờ, thoáng cái đã biến thành như thế này. Cô mím môi, đè nén ý khóc không kiểm soát được xuống. Lạ thật, lúc ra khỏi nhà hừng hực khí thế như uống thuốc bổ. Sao kế hoạch hôm nay hoàn thành chưa đến một nửa, cô dường như đã hơi chống đỡ không nổi. Chắc là do mẹ Chu Nhâm quá dịu dàng. Cô nghĩ, bố Chu Nhâm đeo kính lão, trong phòng khách đang xem tạp chí nội bộ, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên. Dịch Huyên đến rồi à? Hàn Dịch Huyên mở miệng, mang theo một tia nghẹt ngào run rẩy. Cháu chào chú Chu. Lúc này ai cũng nhận ra có gì đó không ổn rồi. Người giúp việc biết ý lặng lẽ rút lui. Mẹ Chu Nhâm ôm lấy vai cô, dắt cô ngồi xuống sofa, nhíu mày hỏi, sao thế Dịch Huyên, có phải Chu Nhâm bắt nạt con không? Bố Chu Nhâm giọng sang sảng, Dịch Huyên, có chuyện gì con cứ nói thẳng, nếu là thằng nhóc Chu Nhâm làm chuyện ngốc nghếch, chúng ta sẽ làm chủ cho con. Ông cũng nghe phong phanh mấy lời đồn thổi gần đây của thằng nhóc hỗn đáng. Nước mắt Hàn Dịch Huyên bắt đầu là chả rơi xuống. Chú Chu, dì Chu, thực sự xin lỗi, là cháu không có phúc phần làm con dâu của hai bác. Cô bịt miệng, cháu và Chu Nhâm đã chia tay rồi. Anh ấy nói, nó nói gì? Mẹ Chu Nhâm sốt ruột. Anh ấy muốn cưới Lữ Tiên Chi. Cô nức nở nói, cái gì? Bố Chu Nhâm không nhịn được đập mạnh xuống bàn. Nó muốn làm loạn rồi. Bố Chu Nhâm lão luyện gió xương, Lời Hàn Dịch Huyên vừa nói ra, ngay cả ông cũng cảm thấy bất ngờ. Mẹ Chu Nhâm càng há hốc mồm, không dám tin, cái này, các con không phải, tháng sau kết hôn rồi sao? Nước mắt Hàn Dịch Huyên rơi càng nhiều hơn, vì Chu Nhâm từ đầu đến cuối thích đều là Lữ Tiên Tri. Cháu còn gì để nói nữa? Cô ấp a ấp úm như đau lòng quá độ, nói năng lộn xộn, ngược lại khuyên, chú, gì, Chu Nhâm cũng nhớ cô ấy nhiều năm như vậy, giờ cô ấy muốn gả, chi bằng để họ ở bên nhau đi. Chiêu lùi một bước để tiến hai bước này, cô tự cho là mình khá giỏi. Mẹ Chu Nhâm đau lòng không nói nên lời, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thở dài thườn thượt, chỉ cần ta còn sống một ngày, Lữ Tiên Chi đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Chu. Bố Chu Nhâm lạnh lùng nói, hai ông bà an ủi cô hồi lâu, nhất định giữ cô lại ăn cơm trưa. Hàn Dịch Huyên miễn cưỡng ăn nửa bát cơm và vài miếng đậu phụ sốt gạch cua. Cũng không phải giả vờ, thực sự là không có tâm trạng ăn uống. Cô vừa bước ra khỏi cửa, bố Chu Nhâm đã gọi điện cho Chu Nhâm, bảo anh ta lập tức cút về. Người cuối cùng Hàn Dịch Huyên muốn tìm là Lữ Tiên Chi. Cô và Lữ Tiên Chi hồi đại học từng có chút giao tình. Trong ấn tượng của cô ấy là một cô gái khá lương thiện, tuyệt đối không thể cố ý phá hoại quan hệ của người khác. Nhưng bao năm trôi qua, người ta có thay đổi hay không? Cũng khó mà nói, giống như hồi cấp 2, chịu ảnh hưởng của bố mẹ. Cô là một cô gái bảo thủ cổ hủ điển hình, thề sẽ giữ lần đầu tiên đến đêm tân hôn. Kết quả lớn lên chẳng phải cô đã cùng Chu Nhâm vượt rào, hết lần này đến lần khác. Dù lúc đó cô thậm chí không chắc Chu Nhâm sau này có phải là chồng cô không. Thành thật mà nói, giờ cô cũng không dám chắc. Hàn Dịch Huyên không có thông tin liên lạc của Lữ Tiên Chi, nhưng cô biết Lữ Tiên Chi sống ở khu dân cư nào, tòa nhà nào. Chu Nhâm trước đây đã nhắc qua một câu, cô liền lái xe đến dưới tòa nhà của Lữ Tiên Chi. Số phòng cụ thể Chu Nhâm không nói với cô mà có nói, cô chắc cũng chẳng nhớ, nên bây giờ chỉ có một mình kiên nhẫn bấm hết chuông cửa của tất cả cư dân, cuối cùng cũng không tìm thấy Lữ Tiên Chi. Có vài nhà chuông không ai nghe máy. Cô đoán Lữ Tiên Chi và con trai cô ta bây giờ hẳn là tạm thời không ở nhà. Đành trở lại xe ngồi, trông cây đợi thỏ. Cả buổi chiều, dù buồn ngủ, Hàn Dịch Huyên cũng không dám chợp mắt. Toàn thân tinh thần căng thẳng cao độ, sợ bất cẩn bỏ lỡ bóng dáng Lữ Tiên Chi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn muôn nhà lần lượt bật sáng, Lữ Tiên Chi rốt cuộc cũng xuất hiện, cùng xuất hiện với cô ta. Còn có Chu Nhâm, trên mặt Chu Nhâm mang nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đào hoa híp lại, đặc biệt thu hút. Trên vai rộng của anh cõng Lữ Quan, đứa trẻ rõ ràng rất phấn khích, tay chân múa may, líu lo nói gì đó. Chu Nhâm trong miệng cũng thỉnh thoảng nói gì đó, như đang hưởng ứng lời nói ngây thơ non nớt của cậu bé. Bàn tay to của anh nắm chặt bắp chân nhỏ của cậu bé, cẩn thận không để nó ngã. Còn Lữ Tiên Chi tay xách túi mua sắm, nhìn hai người bên cạnh, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. Hàn Dịch Huyên ngẩng đầu từ vô lăng lên, thấy chính là cảnh tượng này. Nếu có ai chụp lại cảnh này, bức ảnh chắc đủ để dán lên bảng quảng cáo ở trạm xe buýt, làm hình mẫu cho một gia đình hạnh phúc. Nhìn từ xa, họ chính là gia đình ba người ấm áp hòa thuận. Hàn Dịch Huyên toàn thân hóa đá, trong tai vô cớ bắt đầu ong ong. Nghe nói là một chuyện, tưởng tượng là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Cô gần như không thở nổi, thậm chí thầm nghĩ, giá mà có ai bắn cô một phát súng, để cô không phải đau đớn thế này nữa. Cách chương.